Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 26, góc truyện audio.com. Ngôn Hành Chi một đường ôm Sầm Ninh đi đến phòng y tế, trên đường có không ít người tò mò mà đánh giá, Ngôn Hành Chi mặt không cảm xúc, ngược lại là Sầm Ninh, nếu trên mặt không có vết bùn che đậy thì xác định chắc chắn mọi người sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cuối cùng cũng đến phòng y tế, Ngôn Hành Chi buông Sầm Ninh xuống, bác sĩ quân y đi theo tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngã xuống bùn, bị chặt chân. Ngôn Hành Chi đem Sầm Ninh ngồi trên ghế, nói. Chân nào, trái, Ngôn Hành Chi một tiếng, quỳ gối ngồi xổm xuống, vươn tay muốn cởi giày giúp Sầm Ninh á, để em tự cởi. Yên lặng, Ngôn Hành Chi nghiêm túc mà nhìn cô một cái, Sầm Ninh từ nhỏ đã sợ vẻ mặt này của anh, lập tức im lặng. Ngôn Hành Chi thấy cô ngoan ngoãn ngồi yên, thật cẩn thận cởi tất giày ra, sau đó vén ống quần của cô lên. Giày và ống quần đều dính đầy bùn, duy chỉ lộ ra chân trái sạch sẽ trắng noãn, không có chút hạt bụi nào. Ánh mắt Ngôn Hành Chi hơi ngưng động lại, sau đó duỗi tay ra cầm chân cô. Sưng lên rồi, bác sĩ quân y ở bên cạnh ngồi xổm xuống nhìn, cũng may, không quá nghiêm trọng, tôi đi lấy thuốc bôi lên một chút, được cảm ơn anh. Bác sĩ quân y đi ra ngoài, Ngôn Hành Chi buông lỏng tay ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Đột nhiên nhảy xuống bồn làm cái gì? Sầm Ninh nghe vậy nhẹ giọng nói, chỗ đó, vị trí rất tốt, tốt thì sớm phải chuẩn bị một chút, nào có như em đột nhiên nhảy xuống như vậy. Ngôn Hành Chi mà nghiêm túc thật sự rất đáng sợ, giọng nói đó, sắc mặt đó, những binh lính ở khu huấn luyện ngoài kia cũng phải đổ mồ hôi lạnh, huống chi là Sầm Ninh. Em đột nhiên nghĩ ra, cảm thấy không thể lãng phí cơ hội này. Nói xong, Sầm Ninh khẽ trộm nhìn anh một cái. Anh đừng tức giận, Ngôn Hành Chi bị cô nhìn như vậy, cơn giận cũng không thể nào bộc phát được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chụp thì chụp, nhớ chú ý an toàn một chút. Sầm Ninh thấy thần sắc anh có vẻ dịu đi, vội vàng nói. Vâng, bác sĩ đi vào, cầm thuốc bôi cho Sầm Ninh. Đúng lúc này, cả đoàn nhóm Hách Kiệt nghe tin mà đi đến. Sầm Ninh nhìn lên liền thấy mọi người cùng đi đến, nhất thời cô cảm thấy rất xấu hổ. Thầy Hách Kiệt nhíu mày, sao lại bị thương như thế này, cô không sao chứ? Sầm Ninh nói, không sao, không có việc gì, tôi có thể tiếp tục. Em không thể tiếp tục, Ngôn Hành Chi đột nhiên tiếp lời. Hách Kiệt đã sớm chú ý đến Ngôn Hành Chi, nghe anh đột nhiên lên tiếng, nhân tiện nói. Đã làm phiền anh đưa cô ấy đến đây rồi. Không cần, bị thương ở trong doanh trại chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Ngôn Hành Chi đứng dậy cúi đầu nhìn Sầm Ninh. Tạm thời không được đi lại, nghe rõ không? Ngữ khí mệnh lệnh, nhưng trong đó ẩn chứa đầy sự quan tâm thân thuộc. Hách Kiệt, Lưu Hân và nhóm người trong đoàn dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hai người, trong mắt đều là sự nghi hoặc. Mà giờ phút này Sầm Ninh không nghĩ nhiều như vậy, cô vẫn luôn lo lắng cái tính khí xấu cùng nghiêm khắc của Hách Kiệt sẽ cảm thấy cô làm chậm trễ công việc, lại không dám làm trái lời Ngôn Hành Chi, hai mâu thuẫn khiến cô cũng thật rối rắm. Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ngôn Hành Chi, nhưng người nào đó hoàn toàn lơ đi cô. Không để ý chính là không để ý, Sầm Ninh, Hách Kiệt đột nhiên nói, tôi thấy buổi chiều cô nên nghỉ ngơi đi, tôi mới vừa xem những thước phim cô chụp rất tốt, tiếp theo cũng không còn cảnh chụp nhiều, để tôi đi là được rồi. Thật sao? Sầm Ninh vui vẻ nhìn Hách Kiệt, góc truyện audio.com, ý của thầy là em chụp rất tốt sao? Cũng không tệ, Hách Kiệt nói, có nhiều tấm rất thích hợp, cảm ơn thầy Hách, nhưng tình hình bây giờ, Lưu Hân, cô cùng Tiểu Thiến hai người dìu cô ấy về ký túc xá đi, cả người dính đầy bùn cũng cần phải tắm rửa. Được, Ngôn Hành Chi thấy Sầm Ninh có người giúp đỡ, liền rời đi. Trên đường trở về ký túc xá, Lưu Hân hỏi. Sầm Ninh, cô biết vị sĩ quan kia à? Sầm Ninh chưa kịp trả lời lại, nhân viên hậu kỳ Tiểu Thiến ở bên phải dìu cô vẻ mặt hóng chuyện. Đúng vậy, anh ta thế mà lại tự mình đưa cô đi phòng y tế, còn nữa, ngữ khí vừa rồi của anh ta tôi cảm thấy có chút mờ ám. Sầm Ninh không muốn gây ảnh hưởng gì đến Ngôn Hành Chi, nhưng đồng nghiệp cũng đã nói như vậy cô cũng không thể nói dối. Có quen, Tiểu Thiến, quả nhiên, hai người là quan hệ gì vậy? Không thân, là, hàng xóm, Tiểu Thiến, wow, thật là hâm mộ cô quá có hàng xóm soái như vậy. Lưu Hân cười một tiếng, tôi nói mà cô làm sao có thể quen biết người như vậy được. Ngày hôm sau, Sầm Ninh bởi vì chân bị thương chỉ có thể cùng Tiểu Thiến ở ký túc xá xử lý ảnh chụp ngày hôm qua. Hơn 3 giờ chiều, đội nhiếp ảnh thu dọn đồ đạc rời đi. Trên đường, Hách Kiệt vừa mở máy tính xem ảnh chụp vừa nói. Sầm Ninh, trước tiên sẽ đưa cô về trường học. Sầm Ninh, thầy Hách tự em có thể trở về. Không cần, dù sao cũng tiện đường. Có vẻ lúc này tâm tình Hách Kiệt không tồi. Ngày hôm qua nhóm bọn cô chụp ảnh rất tốt, nhất là hai tấm ảnh ở vũng bùn lầy, kết cấu, sắc thái, màu sắc ánh sáng. Tôi rất hài lòng, có thể được Hách Kiệt khen ngợi quả thực so với lên trời còn khó hơn, Sầm Ninh rất vui mừng, liên tục nói cảm ơn. Mà so với Sầm Ninh lúc này, Lưu Hân không may mắn như vậy, suốt đoạn đường cô ta bị mắng cả buổi, cô ta đã theo Hách Kiệt được một khoảng thời gian, hơn nữa thời gian học chụp ảnh cũng dài hơn Sầm Ninh, nhưng độ mẫn cảm với ống kính của cô ta vẫn không đạt được yêu cầu của Hách Kiệt. Có lẽ lời nói của Hách Kiệt quá khiêm khắc, bầu không khí trong xe ngưng đọng lại, Sầm Ninh cũng không dám lộ ra một chút thần sắc vui mừng, sợ Lưu Hân nhìn thấy sẽ cho rằng cô đang cười nhạo cô ta. Sau đó, rốt cuộc cũng đến trường học, chân Sầm Ninh kỳ thật không quá nghiêm trọng, đi đường cũng không có vấn đề gì. Sắp đến giờ cơm chiều, cô nhận được điện thoại của Tống Từ. Nghe Trương Tử Ý nói cậu bị thương, Sầm Ninh, chỉ là vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng, đừng nghe cô ấy nói bậy. Vậy là tốt rồi, Tống Từ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã mang hoa quả đến thăm cậu, cũng may là không sao. Sầm Ninh, cảm ơn, Tống Từ, đang đứng dưới ký túc xá của cậu tớ còn chưa ăn cơm, cậu không định mời khách à? Từ sau khi Tống Từ thổ lộ với cô, Sầm Ninh có chút không được tự nhiên, nhưng về sau Tống Từ rất ít khi tìm đến cô. Thế nhưng hôm nay cậu lại đến trường gặp cô, Sầm Ninh có chút bất ngờ. Ngoài bất ngờ ra còn có chút vui sướng, cô cùng Trương Tử Ý và Tống Từ cùng nhau lớn lên, hai người bọn họ là bạn tốt của cô, trong lòng cô hết thảy hy vọng có thể trở về như trước kia. Cậu đợi một lát, Sầm Ninh vội thay giày, từ ký túc xá đi xuống. Đã lâu rồi không gặp Tống Từ có chút thay đổi. Từ sơ trung đến đại học Sầm Ninh coi như cũng nhìn Tống Từ lớn lên. Khi còn bé ngũ quan cậu không tệ, hiện giờ trưởng thành rồi khí chất quả thật không tệ. Tống Từ, Sầm Ninh đi đến vỗ vỗ vai cậu, góc truyện audio.com, Tống Từ đưa mắt nhìn chân cô, sau đó nói, về sau cẩn thận một chút, biết rồi, Sầm Ninh cười cười nói, lần này là ngoài ý muốn, Tống Từ lại nhìn cô một cái, vừa muốn mở miệng đã bị Sầm Ninh ngắt. Được rồi, cậu cũng đừng giống như Tử Ý nói mãi như vậy, tớ đói bụng cùng đi ăn cơm. Tống Từ đành phải ngậm miệng, rời đề tài, cơm thịt nướng ở căn tin trường cậu ngon lắm phải không? Sầm Ninh, sao cậu biết, Tống Từ hừ hừ, chẳng phải nổi danh khắp nơi sao, đi thôi, mời cậu ăn cơm thịt nướng. Hai người liền đi đến canteen, Sầm Ninh lấy phiếu mua 2 suất cơm, cùng Tống Từ mỗi người một phần đi đến bàn ăn. Không nghĩ đến, mới vừa ngồi xuống đã gặp người quen. Sầm Ninh, em cũng ở đây. Hạ Dật vừa lúc cầm khay cơm đi tới. Đây chính là, đây là bạn của em, cậu ấy là Tống Từ. Sầm Ninh sau khi nói xong liền nhìn về phía Tống Từ. Tống Từ, đây là học trưởng Hạ Dật, Trương Tử Ý đã nói qua, Tống Từ hơi nhếch miệng, cũng là học trưởng trong câu lạc bộ chụp ảnh của cậu, đúng không? Sầm Ninh hơi sửng sốt, Tử Ý đã nói cho cậu sao? Tống Từ đặt khay cơm xuống, nếu học trưởng không ngại, có thể cùng nhau ăn cơm. Hạ Dật nhìn Sầm Ninh, được, ba người ngồi xuống, Tống Từ cùng Hạ Dật câu có câu không mà trò chuyện, đề tài của hai người đều nói về Sầm Ninh, Tống Từ không biết là như cố ý hay vô ý mà luôn nhắc đến Sầm Ninh lúc còn nhỏ. Còn bày ra bộ dáng như thế, tôi rất hiểu Sầm Ninh, dần dần, Hạ Dật cũng nhận ra chút gì đó, Sầm Ninh ở bên yên lặng mà ăn cơm, cảm thấy có chút xấu hổ. Sầm Ninh đặt đũa xuống nói, cái đó, đều đã ăn xong rồi, tớ dẫn cậu ra cổng trường. Hạ Dật, anh đi cùng em, Sầm Ninh, không cần, mình em tiễn cậu ấy được rồi. Hạ Dật, không có việc gì, dù sao anh và Tống Từ, nhất kiến như cố, vừa gặp đã thân, hừ mẹ nó còn nhất kiến như cố. Tống Từ trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu học trưởng Hạ đã nói như thế, vậy cùng đi. Sầm Ninh, ba người sóng vai nhau cùng đi về phía cổng trường, Sầm Ninh đi ở giữa tạo thành chữ lõm. Chữ lõm, lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng vì chụp ảnh mà đến mạng cũng không cần. Chân của cậu còn có thể ngã được bao nhiêu lần nữa đây? Tống Từ lại bắt đầu lải nhải. Sầm Ninh, được rồi, tớ biết rồi, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hạ Dật, em bị thương, Sầm Ninh, không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Tống Từ, bị thương, chuyện này, học trưởng Hạ không biết sao. Sầm Ninh, Hạ Dật có chút xấu hổ, sao em không nói với anh? Sầm Ninh, cũng không phải chuyện gì lớn, anh xem không phải em vẫn đi lại được đấy sao? Hạ Dật, về sau dù là vết thương nhỏ cũng phải nói với anh. Tống Từ thở dài, thân hình cao lớn đưa tay khẽ vỗ một cái lên đầu Sầm Ninh. Cậu từ nhỏ vẫn luôn như vậy, chuyện gì không vui vẫn giữ mãi trong lòng. Muốn cô ấy tâm sự với người khác, học trường Hạ, nếu không thân quen nhiều năm thì khó lắm. Khó khăn lắm mới đi đến cổng trường học, Sầm Ninh nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Nhưng ngay lúc này, trên đường lớn đột nhiên có một chiếc xe quẹo vào, Sầm Ninh cảm thấy có chút quen mắt nhưng không để ý nhiều.